Ngọc Vân xin chào tái ngộ đến với quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc, The Fortunate Pilgrim của nhà văn Mario Puzo, qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất tiền, đất bạc. Chương 5 Phần A. Buổi sáng cuối tháng 8, nắng chói chang. Mụ Lucia Santa bế con nhỏ Lina đứng cửa sổ phòng khách nhìn xuống đường, nhìn xe qua lại, nhộn nhịp. Ngay phía dưới, gã bán rau ngẩng lên giao hàng. Ai mua khoai, mua chuối, mua rau rền ra mua, rẻ lắm, rẻ lắm. Xe rau của gã chia ngăn đầy những rau trái xanh, đỏ, vàng, nâu, đứng trên xuống trông như một tấm họa con nít bôi màu vậy. Bên kia, trong phòng, trong vòng thành ga xe lửa, có một đám đông người lớn con nít bu xem. Mụ Lucia không thể không nhìn, nhưng yên chí ở chỗ đỡ lo ngại cho thằng Lorenzo. Nó đi làm đêm về đang ngủ yên lành trong kia, bằng không thì chỉ lo ngại cho nó mà nhiều lúc rụng rời người. Trên nóc toa xe, có một thằng nhỏ đang đứng nhìn xuống, rồi nó chạy xem bộ cuống quýt quá, nó mặc chiếc sơ mi xanh có dọc trắng trước ngực thế kia, đúng là thằng Gino nhà này rồi. Nhưng nó làm gì trên đó và kẹt cái gì thế kia? Mấy toa xe đậu y chỗ, không đầu máy, khỏi lo tai nạn. Lucia Santa rõ ràng có cảm giác bất an như bất cứ một bà mẹ nào ngấm ngầm giám thị mấy đứa con chơi đùa mà không cho chúng nhìn thấy. Đại khái như sự tích thượng đế trên trời nhìn xuống đám con cái người. Những đứa con lo ăn quá mập nên ngẩng lên nhìn trời không nổi. Nhưng mụ hiểu ngay lập tức khi thoáng thấy bóng một gã cảnh sát gác nhà ga xuất hiện. Gã thong thả trèo lên thang, và như vậy là trên nóc toa xe nãy giờ thằng Gino lâm nguy. Nhanh như điện, mụ chạy vào phòng kêu thằng anh, Lorenzo, dậy mau, có chuyện gấp. Mụ lay người nó rầm rầm và cuống quýt, rõ làm thằng Larry tỉnh ngủ hẳn. Đang mặc quần áo lót, nó vội vàng đứng dậy, người ngợp chân tay lông lá, nhìn đến khiếp. Với người ngoài thì tục tĩu, nhưng mẹ con thì xá gì. Mặt nó láng nhễ những mồ hôi, xem mệt mỏi quá, nhưng mẹ gọi thì Larry vẫn hùng hục chạy theo ra cửa sổ nhìn xuống xem có cái gì. Đúng lúc đó, trên nóc toa xe thằng Gino phóng đại xuống, mụ Lucia la thất thanh. Thằng Gino chạy đâu khỏi, chạy, thằng cha trèo lên bắt thì đụng ngay gã hòm sẵn ở dưới nắm đầu. Gã nắm cứng hết sảy. Larry cằn nhằn, bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, cấm triệt không cho nó vào ăn cắp nước đá vậy mà. Nói thế nó vẫn ào vào phòng tắm, vớ chiếc quần jean và chiếc áo thun xỏ vội vào, hối hả bay xuống thang gác. Nó xuống tới cửa nhà, mụ Lucia còn thò cổ ra ngoài cửa sổ hối. Lorenza, nhanh lên, không chúng giết thằng nhỏ bây giờ. Đó là lúc mà mụ thấy tận mắt một sếp vừa giáng cho thằng Gino một cái bạt tai. Xem, hình như cả bọn chúng đang đi về ngã căn tròi của lão bẻ đi. Larry chạy vọt theo, đuổi kịp và giật thằng Gino lại. Có thế chứ, mụ quên phát ngay nó vừa hỗn láo ở nhà vợ chồng Sinclata, cũng như mấy tuần nay nó làm buồn không ít. Ít ra, nó cũng phải cho thấy là chẳng gì bằng tình thịt, ruột thịt máu mủ. Đúng vậy, so với tình nghĩa gia đình thì tổ quốc tôn giáo hay vợ con tiền bạc cũng phải thua vì anh em như thể tay chân mà. Lucia song ta bỗng có cảm giác là thằng Larry cố tình làm vậy để cho mẹ hài lòng, mẹ bỏ qua tội lỗi. Mụ hài lòng chứ. Sự thật bữa nay, Larry làm xem xăng xái, dám liều luôn cả tính mạng vì lâu nay nó nặng những mặc cảm phạm tội. Cáu giận nhục nhã, nhưng trong gia đình nó có lỗi nhiều hơn vì dám cưỡng lời mẹ, xô đẩy mẹ, nghĩa là chẳng xem mẹ ra gì trước mặt những người xa lạ. Rất là những người đó lại lợi dụng nó, rồi mời đi chỗ khác chơi. Có khác nào một thằng con nít để người ta sai phái chán, rồi xua đuổi tùy thích. Một người như nó đâu có thể bị đời bạc đãi vậy. Phải chi, vụ mẹ con đụng độ ở bên nhà Sinclata, giản dị là bà mẹ lỡ trượt chân té và nó đưa tay ra đỡ thì hay biết mấy. Không, sự thật làm Larry đỏ mặt. Kể như một phản ứng tất nhiên đi, thấy thằng em bị nạn, mẹ chạy ào đến cầu cứu thì bổn phận nó là phải giải thoát. Nó bèn giật lại thằng bé với cảm giác là thế nào mẹ cũng phải nhìn thấy. Thằng Gino khóc lóc nhưng chẳng phải vì sợ hãi, cho đến phút chốc nó vẫn yên chí là thoát dễ như chơi mà. Đến phóng từ nóc toa xe xuống mặt đất đầy những đá cứng như vậy mà nó cũng khỏi sợ, và sự thực có hề hấn gì đâu. Nó khóc vì uất ức, vì cảm thấy bị bất mặt, vì bị gài bẫy bắt và nắm đầu dẫn đi bao nhiêu người biết mà bất lực, không làm gì nổi. Có hai sếp gác trong vụ này thì Larry chỉ quen một là thằng Charlie. Có thể gọi bồ bịch vì làm cục sở nhiều đêm gác ngủ chung trong tròi, hai đứa vẫn nói dóc chơi, kể tào lao chuyện đàn bà con gái, và Larry chế nhạo cái tật chân vi chữ bát khệnh khạng của hắn kia mà. Larry lên tiếng hỏi, mấy anh làm gì thằng em tôi? Nó đã định xuống nước nói nhỏ, kẹt cái vụ này thì phải bồ bịch, ăn nói nhún nhạt. Không hiểu sao nó lại cật vấn cái điệu thách thức. Sếp gác là người to con, mập mạp, thấy Larry vừa sừng sội vừa gọn, vừa hỏi giật ngược lại thằng nhỏ, bèn hất hàm hỏi Charlie, thằng cha này là ai vậy? Hắn tính nắm thằng Gino lại, thì Larry đẩy em đứng sau đuổi. Đi về nhà mày! Thằng nhỏ đâu có chịu, nó cứ đứng, chạc ly ghé tai đồng nghiệp. Cha này cũng sợ mình, làm cao bồi ca đêm đó mà, rồi quay sang giải thích. Larry à, thằng nhỏ em bạn cứ vào lấy nước đá hoài, có lần nó còn dám vác đá chọi tôi và chửi tôi nữa chứ. Còn nhà mất dạy đó. Em bà, tôi cũng phải đập nát đít cho nó tẩn. Nào, ra đây thằng danh. Bạn đừng quên bạn cũng làm hỏa xa, mà công việc tôi làm ở đây là bảo vệ tài sản sở. Bạn dây dưa vào bên nó là phiền lắm nha. Còn gã phu người cùng đứng xứ sở, đứng bên chen vào. Còn sẽ đập gì? Nãy giờ tụi nó giật thằng bé chán rồi. Làm bộ rất tự nhiên, Larry bước lui mấy bước. Không thấy đá sỏi quẹt quẹt dưới chân là nó biết ra đến lề đường rồi. Hết còn là vòng thành nhà ga, nó đứng lại nói, chỗ này không phải đất nhà ga nhé, mấy bạn khỏi có quyền gì hết. Có điều Larry không muốn sinh sự, sợ mất việc thiệt quá, nên nói thẳng với Charlie. Bạn làm hỏa xa quá lâu, bạn còn lạ gì với đám con nít xóm này, đứa nào chẳng vào nhà ga ăn cắp nước đá. Thằng nhỏ em bồ ruột của bạn không vào hả? Bạn nhằm dọa tôi đâu được. Thằng em tôi, nó có liệm đá bạn thì bạn vừa đập nó xong, kể như hòa đi. Larry vừa nói vừa liếc bà con chung quanh, thấy thằng Gino vẫn lơ ngớ đứng bên, rất tỉnh táo, và mặt nó, cặp bắt đó giáo hoành, và mặt còn hầm hầm tính rửa hận tức khắc, nhìn tức cười lạ. Bèn nạt nộ, tao cấm nghe Gino, mày còn vào nhà ga nữa là tao đập chết, cút về! Cứ như Larry nghĩ thì giải quyết cách đó là đẹp rồi, không mất mặt mà cũng không quá hung hăng để mua thù chuốc oán. Nó đang hãnh diện về cách xử trí biết điều thì tự nhiên sếp mập xía vào làm hỏng hết. Hắn trách thằng Charlie. Thế nào bạn? Bạn kêu tôi đến đây để bộ giỡn chơi hả? Charlie mới nhún vai, chưa nói gì thì hắn sớn xác chạy đến Gino, giáng cho một thằng nhỏ một cái bạt tai đổ lửa. Hắn nạt nộ. Phải mày gặp tao thì mày chết rồi. Một cú thôi sơ của Larry bay vào giữa mặt sếp mập, cho hắn nằm luôn, và nó đấm mạnh đến nỗi chiếc mũ kết trên đầu sếp văng đi đâu mất. Bà con bèn dạt ra cho rộng chỗ, chờ sếp mập đứng dậy đấm, dù mép đã ăn trầu và bỏ mũ kết ra. Trông sếp già hẳn đi vì chiếc đầu sói. Sếp mập đứng dậy nhìn Larry. Hắn cởi chiếc áo service, đưa luôn bao súng và dây đạn cho Charlie giữ hộ. Mặc sơ mi, xem hắn đô con quá, hắn nhỏ nhẹ bảo, à, thằng này ngon, nào tụi mình chơi thử một mạch. Thằng Charlie lên tiếng, tưởng nó can thiệp nào ngờ nó đưa tay. Nếu muốn đánh lộn mấy cha ra chỗ đằng sau mấy toa xe xúc vật kia kìa. Nó muốn hai thằng giáp lại công khai so tài một mạch, thằng nào ngon thằng ấy thắng, chứ dựa hơi công lực đàn áp là khó sống với bà con xóm này. Larry lập tức cởi phăng áo thụng, nhét cặp quần. Ngực nó đầy lông lá, trông còn to con hơn sếp mập. Tưởng gì chứ đánh lộn thì dễ quá, thì sợ bà mẹ xuống can thiệp, chửi bới om sòm thì mất mặt hết ở xóm này. May quá, mụ Lucia vẫn còn đứng cửa sổ, gác tư nhìn xuống. Lần đầu tiên trong đời Larry, nó muốn đánh lộn thực sự, nó muốn quần cho một thằng tơi bời để xác nhận ở xóm này nó là xếp sọc, thằng nào đụng tới là nát xương. Có đám đánh lộn là bà con kéo tới rần rần, đứng trên gác cũng ló đầu ra cửa sổ nhìn. Sau lưng Larry có thằng Vincenzo đứng tự hồi nào mặt tái mét. Thằng Guido, con lão chủ lò bánh, cũng tới đứng bên, ủng hộ. Cứ chơi đi Larry, có tao đây. Làm như đánh võ đài vậy, hai thằng giơ cao hai tay chào nhau. Tự nhiên Larry thấy như vừa được thêm sức, hùng hẳn lên vì mẹ nó. Trên gác chứng kiến, hai thằng em đứng ngay sau lưng, mở to mắt nhìn anh đập lộn. Bằng ấy con mắt thân thiết lo ngại cho nó, bao nhiêu bà con bu quanh cổ vũ nó, thì Larry làm sao thua được, ai thắng nổi. Ở đây và bây giờ, nó mạnh hơn ai hết. Larry xông tới mần địch thủ, hai thằng đấm qua đấm lại bình bạch, như chúng tay chúng vai không. Bỗng đồng một cú thủ của sếp mập lỡ ngỡ thế nào chạm mặt Larry, làm một bên má nó máu chảy ròng ròng. Thằng Gino bèn nhảy vào la lớn làm như trọng tài vậy. Nó đưa hai tay giang địch thủ ra, sủa ông ống, xem, liệm cái cà giá đi chứ, chơi vậy đâu được, đâu có công bằng. Thì ra sếp mập chơi ác, luồn chiếc nhẫn cưới to tổ bố cho nó tụt xuống lóng tay giữa để chơi cho độc, nhưng lại bị thằng Shido phát giác. Hắn cúi xuống tháo nhẫn liệm cho thằng Charlie giữa hộ, bà con hoan hô làm hắn quê quá, nhào tới vào địch thủ. Larry có hơi khựng vì máu chảy đầm đìa ướt mặt, nhưng mùi máu càng làm cho nó nổi hung. Nó nhằm đúng vào bụng bự của sếp mập, bung một đấm móc tay phải đích đáng. Chịu sao nổi, hắn gục liền. Bà con hò hét, Guido gào lên, chơi tiếp đi Larry, cho nó nằm luôn. Sếp mập loạn choạng đứng dậy, cử tọa nín khe, trên các mụ Lucia sủa giọng xuống, thôi, ta bảo thôi Lorenzo. Tiếng mụ quát lanh lảnh làm ai cũng phải ngước nhìn lên, và Larry bực bội xua tay ra hiệu im đi. Lập tức hai thằng lại quấn vào nhau và sếp mập lại nằm. Không phải vì Larry chơi quá mạnh mà vì mệt đứt hơi. Chừng hắn lồm cồm đứng dậy được thì bị Larry dọc cho một cú ngay mặt, lại nằm nữa. Bị thằng con nít cho ao mấy lần, sếp mập nhục quá, đâm liều, nhào vô câu cổ địch thủ, tính lên gối, nhưng chỉ một cú vung tay đã văng ra xa. Cả hai cùng thấm đòn mệt nhừ. Chẳng thằng nào còn đủ sức dứt địch thủ, nên xét ra cùng dừng là vừa. Bên sếp mập, Charlie ôm cứng lấy hắn, phía Larry đã có thằng Reader sốc tới đỡ, trận đấu thế là đứt ngang. Charlie nhảy ra tuyên bố, thôi, chơi vậy là đủ, là đẹp rồi, cả hai thằng theo tao cùng ngon, cùng dám chơi, và yêu cầu bắt xua nhau một phát và chuyện gì cũng bỏ qua hết, ok? Judo gật đầu thay, ok, hòa thì hòa. Nó nhìn hai sếp bấm Larry, hòa đi mày. Bà con chung quanh Larry kẻ vỗ vai người khen đức nở, nó thắng thấy rõ mà kẻ hòa thì còn ngon nữa. Hai địch thủ nhìn nhau cười bẽn lẽn, chừng nắm tay bắt xua thì cả hai cùng cười hố và ôm nhau tỏ tình thân thiện. Sếp mập vỗ vai Larry khen, mày nhỏ mà chơi ngon. Vậy là đẹp, bà con sầm xì tấm tắc. Trong khi đó, Larry choàng tay qua Gino bảo, về đi chứ thằng khốn. Hai anh em cùng băng đường lên gác về nhà, theo sau có Gino và Vincenzo. Vừa thấy Gino ló mặt vào là lũ ngu xe quơ tay một tát tai, nhưng chúng sao nổi, thấy một bên má Larry rách chát, mụ xót xa, trời đất ơi, có sao không? Vừa là đợt đi kiếm một mảnh rẻ thấm nước đắp lên chỗ máu chảy cho thằng con lớn, mụ vừa quắc mắt nạt thằng nhỏ, thấy không, mày thấy không Gino? Chỉ vì mày mà anh mày bị chúng đánh thế này đây. ai đánh được con? Con không đánh thì thôi, không tin mẹ hỏi Sido xem. Nghe giọng hào hứng và đắc thắng của Larry, thằng con lão chủ tiệm bánh bèn xác nhận ngay. Nó nói đúng đó bác, nó chơi như võ sĩ chuyên nghiệp vậy mà, thằng kia sức mấy chơi lại. Trừ cái vụ ăn gian chiếc nhẫn thì Larry có hề hấn gì đâu, trái lại nó chơi thằng kia ngã lên ngã xuống. Khoái quá, Gino nói leo, khoe ầm lên, em đếm 4 lần cả thầy. Kể vậy, như thằng mập chó chết ao luôn phải không? Anh Larry thắng rõ, hỏi Hòa. Larry chặn họng nó ngay, nhưng bên trong chưa bao giờ nó có cảm giác thương yêu, xót xa mẹ nó, các em nó và gia đình nó đến như vậy. Nó chững chạc tuyên bố như một người lớn. Có tôi đây, ai dám đụng tới bất cứ người nào trong nhà này, đụng tới có chuyện gấp. Như thằng mập lúc nãy, nếu không sợ mất việc à sợ, tôi dám đập nó chết ngắt. Sau một chầu cà phê cho cả nhà, mụ Lucia nhắc con. Lorenzo, bây giờ xong rồi mới vào ngủ đỡ đi, tối nay còn phải đi làm đi ăn chứ. Gido và Vincenzo bèn đứng lên đi về lò bánh mì. Larry thong thả cởi bỏ quần áo vào giường ngủ lại. Nằm trên giường nó còn nghe tiếng thằng Gino ở nhà ngoài hăm hở kể lại cho mẹ nghe từng giây phút của cuộc đấu. Larry nghe mệt rã rời nhưng hài lòng vì uy tín phục hồi. Nó không phải là thằng con hư đốn nữa, chắc chắn vậy. Tối nay đây, lúc nó cưỡi ngựa dẫn đoàn xe lửa ngang xóm này, bà con sẽ vẫy nó, kêu tên nó, chuyện trò với nó. Có ai dám xem thường một thằng con trai đủ sức bảo vệ gia đình và sẵn sàng đổ máu để bênh em hay giữ gìn danh giá? Chẳng ai dám xem thường gia đình nó, bất cứ người nào trong gia đình nó. Khoan khoái trong lòng, Larry ngủ thiếp đi. Ngoài nhà bếp, mụ Lucia Santa giận dữ đe nẹt thằng Gino. Cho mày hay, mày mà còn héo lánh vào trong nhà ga là tao giết mày nghe Gino. Thằng nhỏ nhún vai, biết mẹ chỉ dọa. Vụ đánh lộn của thằng con lớn làm mụ Lucia hài lòng chứ, vì chỉ hơi bực mình, vì có vậy mà chúng làm như to chuyện lắm. Thằng Lorenzo lấy làm tự đắc lắm, mụ chỉ muốn quên khuấy cho xong. Biết sống quá mà, Lucia Santa có hoan nghênh những trò làm người hùng cũng chỉ hoan nghênh ngầm. Có gì ghê gớm đâu mà vẽ vời trình diện. Còn nít, bọn đàn ông vì tự ái hay rửa hận đánh lộn đến đổ máu thì có nghĩa gì so với sức chịu đựng, hy sinh của người đàn bà. Âm thầm, ngày qua ngày, năm ngày sang năm khác. Nội cái vụ yêu nhau và sinh nở thì người đàn bà cũng bảnh hơn nhiều, có mấy thằng đàn ông chịu nổi sự banh ra xẻ thịt, và so với sự đau đớn ấy thì những vụ đổ máu của bọn họ chỉ là trò chơi con nít. Mẹ thì suy nghĩ vậy, nhà thằng Gino cứ lăng xăng đề cao chiến thắng của anh Larry mãi, mụ phải nắn ót nó liệt đi như liệt con mèo nhỏ mà rằng, cút đi đâu thì cút, cơm tối mà về trễ là ăn đòn. Chọn một mùa hè, hai mẹ con Lucy Santa đã chịu đựng hơi nóng âm mỉ mà còn phải lo đối phó với muôn vàn bụi bặm rác rưởi. In trên hình máng xối, dưới vẻ hè chỗ nào cũng ngập ngụa những cặn bã của người, của vật thải ra, đến độ không thể không có cảm giác bị hơi nóng hun đúc, ngay những tòa cư xá đồ sộ cũng hao hụt đi, cũng rơi rớt đi một phần, như chó đến mùa rụng lông vậy. Đã vậy, hai mẹ con còn lo ghìm nhau nữa, sau cùng người thắng là Octavia. Nàng không làm thợ may nữa, mà trở thành một huấn luyện viên, chỉ bảo nghề đạp máy may và cách giữ gìn máy móc cho công ty Melody. Bà nào mua máy cũng được cô giáo Octavia chỉ vẽ miễn phí. Tiền lương có kém đi, mỗi tuần lễ $3, nhưng bù lại còn có hy vọng lên chức lên lương. Ngoài ra, nàng còn có thể sử dụng những thời giờ rảnh rang để may cho mẹ hay em bé Lina một vài cái áo. Nội cái quyền lợi sau cùng này cũng khiến bà mẹ phải nhượng bộ. Cũng trong thời gian nghỉ hè, thằng Vincenzo gầy rạc người. Mẹ nó lo, chị Octavia còn lo hơn. Một hôm, Octavia đưa ba đứa nhỏ đi khám răng miễn phí ở cơ sở y khoa Hudson. Trước đó, nàng có xem thấy biểu ngữ của nhật báo Herald Tribune quảng cáo giúp đỡ con nhà nghèo không đủ phương tiện đi nghỉ hè bằng cách gửi chúng vào trại hè hai tuần lễ hoặc gửi về nông trại nào đó. Octavia bèn ghi ngay tên em, dĩ nhiên trước khi thằng Vincenzo tới giúp việc lò bánh. Khi thằng Vincenzo được kêu tên đi trại hè thì Octavia lại phải lo giải thích cho mẹ hiểu rằng bề nào nó có đi làm cũng chỉ làm tạm, nay bỏ hai tuần lương nào có nghĩa lý gì. Nó được bao hai tuần lễ ăn ở, gửi đến một trong trại nào đó để nghỉ mát thì tốt quá, còn gì? Thoạt đầu, Luce phản đối, không ngại mất hai tuần lương, song hà tất phải vẽ chuyện con nít thành thị, mùa hè phải về quê nghỉ mát cho khỏe. Nông trại, theo mùa nghĩ chẳng thể khỏe được. Và lại, có đời nào người ta chịu nhận ba đứa con nít về ở chơi mấy ngày nghỉ hè? Ít nhất, họ cũng phải làm một cái gì cho xứng đáng với ăn cơm nhà chứ. Octavia lại phải giải thích là nông trại cũng lĩnh một số tiền của tổ chức gửi tới, mụ mới hiểu. Và cho rằng, chắc món tiền cũng phải khá.